Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hy. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần ngoại truyện của bộ truyện Mát Bảo, tác giả Sunnes. Nếu như các bạn yêu thích bộ truyện này, thì đừng quên để lại những bình luận cảm xúc ở bên dưới cho Hy biết cảm nhận của các bạn sau khi nghe xong bộ truyện. Các bạn cũng nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Truyện Audio Hy nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Chương 54. Ngoại truyện, Tần Tuệ thích múa. Tần Tuệ thích múa, những lúc rảnh rỗi, nếu không phải leo lên leo xuống ở trong thư phòng của ba, thì chắc chắn cô bé sẽ đến phòng khiêu vũ để nhảy múa không ngừng, không nghỉ 4-5 giờ liền, đến khi kiệt sức, nằm lăn ra sàn thì sẽ nghỉ ngơi trong chốc lát. Bình thường, lúc cha không có ở nhà, cô bé cũng thích múa trước đàn piano, mà những lúc như vậy cô sẽ không bật nhạc. Cô bé biết chiếc đàn piano kia là của mẹ, vì thế thường nhắm mắt lại để nhảy múa. Cô bé tưởng tượng mẹ đang ngồi trước đàn đệm nhạc cho mình nhảy. Kiểu tưởng tượng này luôn kéo dài rất lâu, dù cô bé đã ngừng múa rồi, nhưng chỉ cần không mở mắt ra thì sẽ vẫn còn có thể nghe thấy tiếng đàn du dương ở bên tai. Trong tưởng tượng của Tần Tuệ, có khi mẹ sẽ đàn bản sonat ánh trăng, có khi sẽ là bản canon. Tiếng đàn kia dịu kỳ đến mức khiến cô bé không nỡ nào mở mắt ra. Đáng tiếc, Tần Tuệ chưa bao giờ được nghe mẹ đánh đàn. Nhưng cô bé biết sẽ có một ngày, nhất định cô bé sẽ được nghe thấy tiếng đàn của mẹ. Cô bé chưa từng nghi ngờ điều này, vì thế cũng sẽ không tốn nhiều thời gian để suy tư và mong mỏi. Mỗi ngày, mỗi phút, đầu óc linh hoạt của cô bé đều cần xử lý hàng loạt những tin tức đến từ bên ngoài. Đây gần như là thiên tính, suy tư trở thành trách nhiệm nặng nề, Tần Tuệ không tài nào thoát khỏi. Cho dù trong lúc ngủ, cô bé cũng không ngừng ngẫm nghĩ trong giấc mơ rối rắm phức tạp. Tinh thần luôn luôn trong trạng thái khẩn trương cao độ, khiến Tần Tuệ ít có thời khắc nghỉ ngơi thực sự. Đối với cô bé, nghỉ ngơi sao được khi nhảy múa và khiêu vũ đều là những thư giãn không thể nào thay thế. Trong khoảng thời gian này, trí nhớ cô bé không cần hoạt động cao độ, tay chân chỉ cần chuyển động theo nhịp điệu, chuyển hết thông tin âm nhạc ra khỏi đầu óc, hưởng thụ cảm giác thư thái khi đầu óc trống rỗng. Dĩ nhiên điều này cũng khiến cô bé không tài nào tránh được việc thường xuyên quên mất tiêu thời gian. Bà nhớ mùa hè năm ngoái, cha con mình đã đo lường nhiệt độ mặt đất trong khoảng thời gian này. Khi tiếng bước chân sột soạt dừng lại trên đỉnh đầu, Tần Tuệ nghe thấy giọng nói của ba mình vang lên. Lúc ấy, tự con thông qua tính toán đã cho ra kết luận, dù không rơi vào trạng thái ngủ, nằm trên sàn nhà hơn nửa giờ sẽ có 51% nguy cơ bị cảm lạnh. Tần Tuệ mở mắt ra, liền thấy ba đang cúi đầu nhìn xuống. Gần đây, ba đang bận bảo vệ luận văn tốt nghiệp ở trường đại học, luôn mặc vest chỉnh chu, đi đi về về, hình tượng khác xa so với lúc nhàn rỗi ở nhà. Tần Tuệ lặng thinh, cô bé giữ nguyên tư thế nằm ngửa ở trên sàn, nhìn ba trong giây lát rồi mới cất lời giải thích. Nhưng mà con chỉ mới nằm khoảng 20 phút thôi ạ. Nói cho đúng thì đã là 35 phút rồi. Hơn nữa, con lại còn tiến vào trạng thái ngủ mơ màng. Tần Sâm nhấc cổ tay lên xem giờ, điềm nhiên nhìn cô bé rồi lại nói. Có cần ba cho con số giây chính xác hay không? Vâng, được rồi ạ. Biết cứ tiếp tục thảo luận như vậy thật là vô nghĩa, Tần Tuệ bò dậy khỏi sàn gỗ, đứng thẳng bên cạnh Tần Sâm, học theo bộ dáng của anh, chắp hai tay phía sau lưng, đôi môi mím lại, bày tỏ là đang cân nhắc thật kỹ càng. Sau đó cô bé nói. Con sai rồi, ba à. Chăm sóc tốt cho mình là một loại triết học, con cần phải có nhiều thời gian hơn nữa để suy nghĩ về vấn đề này. Ba chấp nhận lời xin lỗi của con. Tần Sâm đáp lại nghiêm túc chẳng kém, nhưng không quên nhắc nhở. Nhưng mà, con nên xin lỗi tương lai của chính mình thì hơn. Vâng, con biết rồi ạ. Tần Tuệ thành khẩn gật đầu, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô bé ngẩng đầu, nhìn thẳng vào trong mắt của Tần Sâm. À, Đúng rồi ba, có con chuột bạch nhỏ, hình như nó chết rồi. Tần Sâm hơi nhăn mày, khóe môi vô thức trĩu xuống hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Con không biết. Tần Tuệ nhún vai, tỏ vẻ vô can. Con không nhìn kỹ. Trên một vài phương diện, con luôn thiếu tinh thần thăm dò. Tần Sâm khẽ nhíu hàng lông mày, nhìn con bé từ trên xuống dưới một lượt, quay người định đi đến phòng chăm nuôi để xem thử. Xong một giây sau, anh liền dừng lại, nghiêng mặt nhìn cô bé. Bây giờ, con có muốn đi theo ba, chúng ta cùng tìm hiểu xem nguyên nhân cái chết của chùa con hay không? Tần Tuệ vô tội, lướt mắt nhìn đồng hồ treo tường, sau đó dè dặt từ chối. À, con cảm thấy mình nên đến phòng bếp nấu hai phần mì Ý thì sẽ hay hơn đó ạ. Tần Sâm đứng yên lặng, tỉ mỉ quan sát gương mặt bé con. Cô bé biết bà muốn tìm kiếm manh mối từ phản ứng của mình, nhưng Tần Tuệ che giấu rất giỏi. Vì thế, khoảng chừng 10 giây trôi qua, rốt cuộc Tần Sâm cũng dời mắt đi, xem như là im lặng đồng ý với sự lựa chọn của Tần Tuệ. Như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, anh đi như bay về phía phòng chăm nuôi. Tần Tuệ thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó cô bé chạy đến phòng bếp, mang ghế đến trước kệ, leo lên rồi lấy thực phẩm từ trong tủ lạnh ra. Lúc mang thịt bò đã xay sẵn trước đó ra, động tác Tần Tuệ hơi khựng lại. Cô bé vốn không thích thịt tươi, hay nói cách khác, cô bé không thích bất cứ thứ gì đã bị mất đi sinh mạng. Không, không phải là không thích, mà là sợ hãi. Đây là bí mật của cô bé, tạm thời không định để cho ba biết. Cô bé đặt bát thịt bò xay lên trên bàn bếp, quay người lại lấy cà chua và hành tây. Tuy nói năm nay chỉ mới tròn 7 tuổi, nhưng từ lúc 5 tuổi, Tần Tuệ đã tự nấu bữa tối cho mình và Tần Sâm rồi. Thỉnh thoảng ăn đơn giản, thường sẽ là hai phần mì Ý. Đối với trình tự nấu nướng, cô bé sớm đã thuộc lòng từ lâu. Nửa giờ sau, Tần Tuệ bưng hai bát đồ ăn lên trên bàn. Cùng lúc Tần Tuệ đi ra khỏi phòng bếp, Tần Sâm đang thong thả rửa tay, vừa cởi găng tay, vừa tập trung suy nghĩ. Tần Tuệ nhớ, trước khi cô bé được 5 tuổi, bà thường xuyên quên mất việc rửa tay trước khi ăn. Có đôi khi làm việc xong về nhà, dù hai tay đã chạm vào thi thể, bà cũng chẳng mảy may phát giác ra, cứ thế ngồi vào bàn, điềm nhiên mà dùng bữa. Nếu không phải, mỗi lần cô bé đều nhắc nhở, sợ rằng cho đến nay, bà vẫn sẽ không nhớ được thói quen này. Tần Tuệ kéo một chiếc ghế ra, cho bà ngồi lên trên ghế, mình chờ đợi. Tần Tuệ kéo một chiếc ghế ra cho ba ngồi, rồi lại ngồi lên ghế của mình để chờ đợi. Lúc dùng bữa, Tần Sâm không bao giờ yêu cầu Tần Tuệ phải tuân thủ những lễ nghi ăn uống rườm rà nào cả. Nhưng Tần Tuệ sớm đã tạo thành thói quen, bao giờ cô bé cũng đợi ba ngồi xuống ăn miếng đầu tiên rồi mới bắt đầu động đũa. Cho dù tập múa mấy giờ liền đã khiến cho bụng cô bé sôi ùn ụt cả lên. Cô bé rỗi rãi, ngồi nghịch ngón tay mình. Đến lúc Tần Sâm chậm rãi đi đến bàn ăn thì mới ngẩng đầu, nhích người, đặt hai tay lên mép bàn. Tần Sâm ngồi vào chiếc ghế dựa cô bé đã kéo sẵn ra khi nãy. Anh thẳng lưng, cầm lấy nĩa. Cuộn sợi mì Ý từng chút một, sau đó bâng quơ hỏi han. Nghe bảo lần này, còn thi giữa kỳ đứng nhất lớp. Tần Tuệ sớm đã dự liệu được tình huống này, vội vàng cầm nĩa lên, bắt đầu ăn, tư thế vẫn tao nhã. Cô bé thẳng lưng, gật đầu, vù vờ đáp. Vâng ạ. Trước kia, con luôn chỉ thi đủ đạt. Tần Sâm hơi nhướng mắt lên nhìn con gái, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại mang đầy ẩn ý. Đó là vì bà chưa bao giờ yêu cầu cao về thành tích của con ạ. Cô bé cố hết sức để biểu hiện như thể không quan tâm, đưa miếng mì Ý đầu tiên vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm, rồi sau đó mới từ từ lên tiếng bổ sung. Với lại, đứng mũi chịu sao, con không muốn tranh hạng nhất nhì gì cả. Tần Sam dẫu môi, không tỏ ý kiến, anh vừa nhấc tay đưa đĩa, quấn mì Ý đến trước miệng, vừa ngước mắt nhìn cô bé. Cho nên con định nói cho bà biết lý do tại sao lần này con lại muốn thi đứng nhất lớp à? Tần Tuệ cuộn miếng mì Ý thứ hai lên, đắn đo trong chốc lát, cuối cùng cô bé thành thật trả lời. Con không ưa cái thằng luôn đứng hạng nhất kia. Cô bé hơi rũ mắt, vẻ mặt thản nhiên như là đang nói chuyện thời tiết vậy. Cho nên con muốn cho nó biết tay. Không ưa sao? Bắt được từ ngữ nhạy cảm trong câu nói của cô bé, Tần Sâm nuốt sợi mì, kín đáo quan sát vẻ mặt con gái. Hình như Tần Tuệ không hề phát hiện ra, lại tiếp tục dẫu môi, sửa lại với giọng điệu không chắc chắn cho lắm. À, cũng có thể là ghét đi. Có lý do gì hay không? Tần Sâm tỏ vẻ quan tâm. Dạ, nhiều lắm ạ. Tần Tuệ vừa quấn dĩa mì ý tiếp theo, vừa thờ ơ lẩm bẩm nói. Bọn nó luôn làm tổn thương thứ mà con muốn bảo vệ. Ví dụ như? Ví dụ như lòng tự ái chẳng hạn. Hàng mày Tần Tuệ nhăn lại như thể đang trầm ngâm, giây lát sau bỗng nhiên giãn ra. Tần Tuệ cầm dĩa đưa mì lên trên môi, sau đó nói. Và cả con mèo kia nữa. Tần Sâm thôi nhìn con gái, anh làm như không hề chú ý đến sự ngập ngừng trong giây lát của cô bé, gật đầu nói. Nếu như đây là cách để con xả giận, bà không có ý kiến. Tần Tuệ nhướng mày cảm kích, cũng hiểu được bà không thực sự thờ ơ, không quan tâm như vẻ bề ngoài. Năng lực nhìn thấu của bà rất mạnh mẽ, mà ở phương diện này, cô bé cũng được thừa hưởng ít nhiều. Điều đó khiến bất cứ lớp ngụy trang nào giữa hai cha con họ đều có vẻ vô cùng dư thừa. Đúng như cô bé đã lường trước, mấy giờ sau, vào lúc đi ngủ, Tần Sâm bỗng gõ cửa phòng cô bé. Con có muốn nói chuyện với bà một chút hay không? Tần Sâm đẩy cửa phòng ra một nửa, tay phải còn cầm tay nắm cửa. Thân thể anh cao ráo, che đi một nửa ánh đèn bên ngoài, khuôn mặt vì khuất trong ánh sáng, trở nên mơ hồ. Về con mèo kia ấy. Tần Tuệ nằm yên trong chăn, một lúc lâu sau, cô bé mới chậm chạp, chớp chớp đôi mắt, giống như là mượn việc này để thích ứng với thứ ánh sáng vừa ập vào trong phòng. Đợi con chuẩn bị xong rồi sẽ nói với ba, có được không ạ? Dĩ nhiên. Tần Sâm chăm chú nhìn vào đôi mắt giống hệt như mẹ của cô bé, anh nghiêm túc đáp ứng. Ba tin con có thể xử lý tốt được. Cảm ơn ba. Tần Tuệ nhãn môi mỉm cười với Tần Sâm, nghỉ ngơi trong chốc lát rồi lại mang theo tầm mắt của ba trong bóng tối. Ngày mai con muốn đi thăm mẹ. Sau đó cô bé lại nhấn mạnh. Một mình con thôi ạ. Tần Sâm sững người. Trên thực tế, Tần Tuệ biết yêu cầu này có hơi quá đáng. Bất kể tình huống của mẹ đặc thù đến cỡ nào, bất kể bà có vận dụng bao nhiêu cách, Tần Tuệ vẫn biết số lần mỗi tháng được đi thăm mẹ vẫn có giới hạn. Vì thế từ xưa đến nay đều là hai cha con bọn họ cùng nhau đi thăm. Bọn họ luôn rất ăn ý, không bao giờ chiếm lấy cơ hội của đối phương. Hơn nữa hiện nay cô bé còn ỷ vào thân phận làm con gái, cố gắng tranh thủ một lần cơ hội độc chiếm mẹ. Có thể không ạ? Tần Tuệ nhìn Tần Sâm không chớp mắt. Một lúc lâu sau, Tần Sâm mới cất lời. Để bà bảo cô đưa con đi. Ngụ ý là anh đã đồng ý yêu cầu này của cô bé. Vâng ạ. Tần Sâm vừa lên tiếng đáp ứng, Tần Tuệ lập tức vôn chăn mỏng lên, giấu mặt vào trong, nhanh chóng nhắm mắt lại, kết thúc cuộc trò chuyện như sợ ba sẽ đổi ý. Chúc ba ngủ ngon. Tần Sâm hơi giật mình, khoảnh khắc ấy, thậm chí Tần Tuệ có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt hất cao cằm, biểu khóe môi của ba. Còn ngủ ngon. Anh đáp lại con gái, rồi sau đó nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Phòng ngủ quay về sắc tối đen như mực. Mở mắt ra một lần nữa, Tần Tuệ nằm yên, lặng lặng hồi lâu. Cuối cùng cô bé vén chăn xuống giường, đi đến cửa sổ kéo rèm dày nặng, che khuất ánh sáng, lộ ra một cái khe hẹp. Ánh đèn đường ngoài cửa sổ liền soi vào trong phòng. Cô bé thở hắt ra, bả vai căng thẳng hơi cụp xuống, rón rén quay trở về giường, chui trở lại vào trong chăn, ló đầu ra, yên lặng nhìn tia sáng ngoài trời kia. Rồi chớp mắt, chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng, tia sáng ấy không hề soi vào được giấc mơ của cô bé. Trong mơ, Cô bé thấy mình ở trong căn phòng học thật to, đứng trước cánh cửa khép hờ, ánh mắt lướt qua từng dãy bàn ngay ngắn, nhìn về phía bóng người đang tụ tập trước bục giảng xa xa. Tay chân cứng đờ trong tiếng cười của bọn họ, không tài nào cử động được. Cô bé nhìn thẳng vào điểm nào đó trong đám người. Cô biết bóng dáng họ đang che lại thứ gì đó. Cô bé tự nói với chính mình phải tiến lên làm điều gì đấy, nhưng lại không thể nào cất bước được. Tất cả cảnh tượng trước mắt đều bị phủ kín bởi một màu xám chì. Trắng và đen, sáng và tối, cảnh và ảnh, tất cả giới hạn rõ ràng đều đè ép khiến cô bé không sao thở nổi. Cô bé cảm thấy mình bị đường ranh giới giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối cắt rách, máu tươi từ ngực ào ạt tuôn ra, lên láng đầy mặt đất. Máu của cô bé cũng là màu đen, lan ra bị sắc trời màu trắng nơi khung cửa sổ dồn ép. Toàn thân cô bé trở nên lạnh buốt. Tần Tuệ không nhớ rõ giấc mơ này kéo dài bao lâu. Cô bé chỉ nhớ máu của mình chảy đến từng giọt khô cạn. Tay chân luống cuống tuyệt vọng đến mức cô bé cảm giác được mình đang rơi lệ. Thế là cô bé thử mở mắt ra. Rốt cuộc nhìn thấy rõ trần nhà trắng ngần và ngọn đèn trần màu xanh da trời nho nhỏ. Đó là màu sắc đầu tiên ngoại trừ trắng và đen khi cô bé quay trở lại với thực tế. Đáng tiếc lại là một gam màu lạnh. Bầu trời xanh trắng từ khe hở rèm cửa len vào trong phòng. Cô bé đưa tay ra chạm vào khóe mắt cô ráo rồi khép mắt lại thở hắt ra một hơi. Trời sáng rồi, cô bé tự nói với chính mình. Đến 9 giờ sáng, Đào Diệp Na, cô của Tần Tuệ đến đúng hẹn đón cô bé đi thăm mẹ Ngụy Lâm. Lúc chuông cửa reo vang, Tần Tuệ còn đang ở trong thư phòng đọc sách, Tần Sâm thì đang trang bị đầy đủ, ngồi bên cạnh chậu hoa quế sau vườn để sới đất. Mãi cho đến khi cô bé đi theo Đào Diệp Na ra sảnh để đổi giày, Tần Sâm mới đứng lên, cất cao giọng dặn dò, trễ nhất là 3 giờ chiều phải quay trở về. Tần Tuệ vừa buộc dây giày, vừa vâng dạ, rồi quay đầu lại, đúng lúc thấy ba lại quay người, ngồi xuống trước chậu cây lần nữa. Đôi găng tay xanh lục kia dính đầy bùn đất. Trên đường đi, Đào Diệp Na thuận miệng hỏi. Cây quế đó là mới trồng à? Giơ tay lên, chỉnh máy lạnh ở trong xe, Tần Tuệ gật đầu đáp. Vâng ạ, mẹ thích hương hoa quế ạ. Cô bé thấy vẻ mặt Đào Diệp Na khẽ thay đổi qua kính chiếu hậu, im lặng ngắn ngủi. Xe rẽ vào trong con đường cô bé rất quen thuộc. Qua kính chiếu hậu, có thể thấy được một chiếc xe buýt đang lắc lư chạy ở phía sau xe cô cháu bọn họ cách đó không xa. Tần Tuệ dán sát thái dương vào cửa kính xe lạnh ngắt, dần dần thả lỏng hai vai trong dao động bé nhỏ. Một giờ sau, một mình cô bé hòa theo dòng người đến thăm tù, đi đến trong phòng gặp mặt. Sau khi ngồi xuống chiếc ghế tròn chân cao, Tần Tuệ vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy người phụ nữ ở phía sau vách kính. Thân thể mẹ gầy sọp trong bộ đồ tù màu xám, mái tóc dài hoa râm buộc thành đuôi ngựa, da mặt hơi chảy xệ, khóe môi trên làn da khô queo, vừa nhìn thấy Tần Tuệ thì lập tức nhoảng lên một đường cong. Dù nụ cười này khiến từng nếp nhăn trên gương mặt già nua của mẹ lại càng rõ ràng hơn, nhưng mà lúc Tần Tuệ nhìn chăm chú vào gương mặt mẹ, cô bé vẫn không cảm nhận thấy sự chán ghét hay đau lòng. Cô bé thích dáng vẻ mẹ cười, nhất là khi mẹ mỉm cười với cô bé. Hồi bé, khi nhìn thấy mẹ, Tần Tuệ luôn nghi ngờ sao trông mẹ lại già như vậy. Trong ấn tượng của Tần Tuệ, mẹ của các bạn đồng trang lứa với mình gần như là đều là kiểu phụ nữ trẻ tuổi, dịu dàng và xinh đẹp. Nhưng kể từ khi cô bé thực sự hiểu chuyện, cô bé hiểu được Ngụy Lâm, mẹ cô đã từng trải qua chuyện gì, Tần Tuệ không thấy nghi ngờ gì nữa. Ngụy Lâm phía sau vách kính đã giơ tay lên, lấy đi ống nghe. Tần Tuệ có thể thấy được chiếc còng tay đang buộc chặt nơi cổ tay mảnh khảnh của mẹ. Cô bé cũng vươn tay lên, lấy ống nghe. Tần Tuệ nở nụ cười chào. Chào mẹ. Hôm nay chỉ mình con đến thôi sao? Giọng của mẹ truyền đến từ ống nghe, Tần Tuệ thấy được đôi môi mẹ đang mấp máy và nét cười ẩn chứa trong đôi mắt đầy nếp nhăn kia. Dạ vâng, cô đưa con đến ạ. Tần Tuệ chớp chớp đôi mắt, cười ra vẻ thần bí nói. Con có việc muốn nói riêng với mẹ, cho nên ba đồng ý để cho con một mình đến đây. Ngụy Lâm khẽ gật đầu, nhìn thật kỹ khuôn mặt con gái, sau đó thuận miệng hỏi. Gần đây bọn họ thế nào? Ý mẹ là ba và cô của con ấy. Dạ tốt lắm à, mặc dù cô con không thừa nhận, nhưng con cho rằng cô ấy đang yêu đấy mẹ à. Lời thoại đã sớm sắp đặt, bật thốt ra, giọng điệu của Tần Tuệ rất nhẹ nhàng, gương mặt hồng hào, từng âm cuối đều kiềm chế mà cất cao, giống như tất cả đều thuận lợi như cô bé miêu tả. Gần đây, cảm xúc của bà cũng rất ổn định, đã đến mùa tốt nghiệp, có vài trường đại học mời bà đi làm giáo sư bảo vệ luận văn tốt nghiệp, con thấy bà rất vui, nhưng mẹ cũng biết đấy, bà không biểu hiện rõ ra đâu. Bà còn không như vậy. Ngụy Lâm không hề cảm thấy chuyện này nằm ngoài dự đoán, mỉm cười nghiêng đầu. Còn bạn trai của cô con thì sao? Là người như thế nào? Đôi mắt xoay tròn, Tần Tệ nhún vai nói. Con không rõ à, con nghĩ nếu ba con không phản đối thì chắc là người không tệ đi. Nhếch môi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với con gái, Ngụy Lâm nghĩ ngợi trong chốc lát, rồi lại mỉm cười với Tần Tuệ. Vậy gần đây con thế nào rồi? Có bí mật gì muốn nói cho mẹ biết sao? Chờ đợi câu hỏi này đã lâu, Tần Tuệ hơi nhích người, đến gần vách kính hơn một chút, giống như là muốn kề bên tai mẹ. Ngụy Lâm cũng đổ người về phía trước, kề sát vách kính. Nhưng cuối cùng, hai người họ đành phải dừng trước mặt kính. Chóp mũi gần đến mức có thể cảm nhận được hơi lạnh của tấm kính. Tần Tuệ chăm chú nhìn sâu vào trong mắt Ngụy Lâm, cô bé nở một nụ cười tinh ranh, tay bất giác siết chặt lấy ống nghe. Con có quen một người bạn qua thư. Cô bé nói cho mẹ biết, trong đôi mắt đang nhánh phản chiếu ánh đèn trần. Tạm thời con còn chưa nói cho ai nghe cả, bao gồm cả ba, con muốn nói cho mẹ biết trước tiên. À, là tin tốt. Trước đó con đã bảo con và mấy người bạn cùng trang lứa không hợp nhau, đúng không? Ngụy Lâm mỉm cười, trả lời cô bé. Dù có chơi chung, cũng không thể nào trò chuyện thân thiết với nhau được ạ. Mẹ biết đấy, bây giờ trẻ con đều chúi đầu vào mấy cái như là máy điện tử. Chúng thích nhất là làm như vậy nè. Tần Tuệ giơ cao tay trái lên, bày ra tư thế chụp hình tự sướng, ngẩng đầu nhìn về phía lòng bàn tay khoa trương, trợn to mắt, chu môi. Đến tận khi nghe thấy tiếng cười khe khẽ bên kia đầu dây của Ngụy Lâm, cô bé mới mỉm cười nhìn lại mẹ, nhún nhún vai, ra chiều bất đắc dĩ nói. Con chỉ cảm thấy đám 10X kia bị khinh thường, không thể hoàn toàn trách người khác được đâu. Người của mỗi thời đại đều có đặc sắc riêng của bọn họ. Không cố gắng thu lại nét cười, Ngụy Lâm cử động đôi tay bất tiện, đặt khuỷu tay lên trên bệ cửa chống cằm để mình có thể nhìn con gái được thoải mái hơn. Sau đó cô lại hỏi. Người bạn qua thư của con phải xưng hô như thế nào nhỉ? Cô ấy tên là Mang ạ. Bên cạnh chữ nữ là chữ khuyển, có ba nét phẩy thành chữ Mang. Đây là bút danh của cô ấy, cũng là tên của con gái cô ấy ạ. Con gái sao? Dạ, đúng vậy. Mang đã làm mẹ được 2 năm rồi ạ. Nhắc đến người bạn qua thư của mình, đôi chân cứng đờ của Tần Tuệ cuối cùng cũng đã hơi thả lỏng. Mang là bác sĩ tâm lý, cô ấy rất thông thái nữa. Viết thư cho cô ấy khiến con cảm thấy cả người đều rất vui vẻ. Cô bé đồng đưa đôi chân theo nhịp điệu. Giống như là lúc tập múa vậy, có điều việc này cần phải hoạt động đầu óc. À, xem ra là kiểu bạn vong niên rồi. Ngụy Lâm chú ý đến những thay đổi nho nhỏ của Tần Tuệ, điềm nhiên nhìn thẳng vào trong mắt của con gái. Mẹ nhớ lần trước ba con đã nói với mẹ, con thích xem sách về tâm lý học. Đây cũng là nguyên nhân con thích Mang sao? Vâng, có lẽ là vậy ạ. Tần Tuệ nhướng mày, nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, Sau đó cô bé đưa ra đáp án qua loa. Ít ra thì cách nói chuyện của cô ấy khiến con cảm thấy thoải mái, con thích kiểu bác sĩ tâm lý như cô ấy. Nếu như con cảm thấy hứng thú với tâm lý học, tương lai cũng có thể suy nghĩ phát triển theo phương diện này đấy. Ngụy Lâm nói, Tần Tuệ cười rộ lên. Con thích múa hơn. Mẹ nghĩ vậy cũng được. Ngụy Lâm dừng lại rồi chợt nở nụ cười. Mẹ còn chưa thấy con múa bao giờ. Mẹ sẽ được thấy sớm thôi ạ. Trong lúc đầu óc di chuyển cấp tốc, đồng thời Tần Tuệ đã bật thốt mà không hề nghĩ ngợi, nhanh đến mức như đã sớm luyện tập câu nói này đến cả trăm cả nghìn lần rồi. Đến lúc đó, ngày nào con cũng sẽ múa cho mẹ xem. Nói xong, chính cô bé cũng không nhịn được mà sửng sốt. Ngụy Lâm sau vách kính, yên tĩnh nhìn khuôn mặt con gái, ánh mắt yên bình ôn hòa như đã sớm nhìn thấu cảm xúc mà con bé tự cho rằng đã che giấu rất tốt. Trong cái nhìn thiết tha kia, tim của Tần Tuệ gần như là lỡ nhịp. Mẹ, ý của con là... Tiểu Tuệ. Ngụy Lâm nhẹ giọng ngắt lời con gái, đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm vào con gái không hề chớp, ánh mắt dịu dàng, hệt như là giọng nói của cô lúc này. Đừng sợ. Chỉ một câu đã khiến Tần Tuệ không nói nên lời. Cô bé luôn cho rằng năng lực quan sát của mẹ không bằng ba, nên cho dù ba có thể đoán ra được lời nói dối của cô bé, thì mẹ nhất định sẽ không làm được. Nhưng cho đến giờ phút này, Tần Tuệ mới có thể ý thức được cô bé đã quên mất mẹ con liền tâm. Hiểu con nào ai bằng mẹ. Ngụy Lâm là mẹ của cô. Tuy không nhạy cảm như Tần Sâm, nhưng cũng có thể cảm nhận được cảm xúc cô bé đang cố gắng che giấu. Tiểu Tuệ, con là đứa bé thông minh. Mẹ biết, bất kể chúng ta có cẩn thận bao nhiêu, cũng không thể tránh khỏi chuyện quá khứ sẽ tạo nên thương tổn cho con. Nhưng mà Tiểu Tuệ à. Ngụy Lâm từ từ dán trán vào vách kính lành lạnh, thông qua tấm kính, chăm chú nhìn con gái, nhìn sâu vào trong đôi mắt giống hệt với mình kia. Chúng ta rất yêu con, mẹ và ba, còn có cả cô của con nữa. Chúng ta đều rất yêu con, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh con, bất kể là xảy ra chuyện gì, chúng ta đều có thể cùng nhau đối mặt, nên con không cần phải sợ. Bàn tay đang bị còng chặt, đặt lên vách kính một cách khó khăn, tự như muốn tiếp thêm cho con gái sức mạnh. Ngụy Lâm mỉm cười, khích lệ toàn Tần Tuệ. Đừng sợ, con gái của mẹ, đừng sợ. Vách kính ám sáng trán mẹ, mắt mẹ, Tần Tuệ thậm chí có thể thấy rõ từng sợi lông mi dày và dài của mẹ. Ngoài trừ nếp nhăn mảnh khảnh nơi khóe mắt, đôi mắt hai mẹ con giống hệt như nhau. Tần Tuệ nhớ lại, lúc mình còn bé, luôn tỉ mỉ nhìn ảnh của mẹ, rồi sau đó quan sát ánh mắt mình trong gương. Cô bé sẽ không kìm lòng được mà vuốt ve khóe mắt và lông mi của chính mình. Đó là phần giống nhau nhất của cô bé và Ngụy Lâm. Cô bé thấy tay mình che đi một con mắt ở trong gương, tưởng tượng ra đó là ánh mắt của mẹ. Mỗi lần vào khoảnh khắc ấy, cô bé cảm giác như thể đang được chạm vào mẹ mình thật sự. Nhưng cô bé biết đó chỉ là tưởng tượng mà thôi. Trong trí nhớ của Tần Tuệ, cô bé chưa bao giờ được chạm vào mẹ mình. Tần Tuệ kề người đến, đặt trán vào vách kính, giơ tay lên áp vào lòng bàn tay của Ngụy Lâm qua tấm thủy tinh trong suốt. Hai mẹ con chưa bao giờ được gần nhau như bây giờ. Con biết, mẹ. Tần Tuệ cong đôi mắt cười, cử động 5 ngón tay chạm vào 10 ngón tay của mẹ. Thật giống như là nắm tay, lại là có thể cầm lấy tay mẹ mình. Con cũng yêu mẹ. Đó là lần đầu tiên Tần Tuệ cảm giác được, dù không thực sự được chạm vào mẹ, cũng không quan trọng, bởi vì họ là mẹ con. Một mặt kính cũng được, một nhà tù cũng thế, hay là một vạn lời đồn đại cũng không sao. Không có gì có thể cắt đứt được liên lạc giữa bọn họ. Trước kia không có, sau này cũng không có. Cô bé đã tự nói với chính mình như vậy. Tối hôm ấy, Tần Tuệ tròn tỉnh khỏi cơn mơ. Cô bé lặng lẽ bò xuống giường, đi đến trước bàn sách, yên lặng ngồi trên ghế hồi lâu, sau đó bật đèn bàn lên, lấy giấy viết thư từ trong ngăn tủ ra, cầm bút trong ống đựng bút lên, bắt đầu viết thư. Mang thân mến, dạo này cô có khỏe không ạ? Làm theo lời đề nghị của cô, cháu đã xem nhập môn phân tâm học của Freud. Ngoài ra, còn xem quyển giải thích các giấc mơ và ba tiểu luận về lý thuyết tính dục. Bởi vì trùng hợp thấy mấy quyển này ở trên kệ sách của ba cháu. Cháu nghĩ cô nói đúng. Thật ra, tất cả những ác mộng của cháu đều không phải quá khó hiểu. Giống như là cháu mắc chứng ám ảnh với tử vong. Ngọn nguồn của chúng đều có dấu vết để lần theo. Gần đây, ác mộng của cháu đều thành thật, phản ánh được chút trạng thái tâm lý của cháu. Trong đó chủ yếu nhất, có lẽ là vì hoài nghi mẹ cháu sắp mãn hạn phóng thích. Cháu xác định rất rõ ràng. Cháu hy vọng mẹ cháu có thể trở về bên chúng cháu. Cho nên, từ trước đến nay, cháu vô cùng tin tưởng ngày đó chắc chắn sẽ đến. Cháu khao khát được trò chuyện với mẹ, để mẹ hiểu được cuộc sống của cháu, đồng thời có thể được ngủ bên cạnh mẹ, cố gắng hết sức mình để bảo vệ mẹ. Nhưng một mặt khác, cháu cũng vì thế mà rất lo lắng. Cháu không chắc khi mẹ cháu được mãn hạn, được phóng thích, rốt cuộc có phải là chuyện tốt hay không? Ánh đèn vàng ấm áp soi lên trên tờ giấy viết thư, lúc đầu bút vẽ nên dấu chấm tròn. Tần Tuệ nhớ lại lời mẹ đã nói vào buổi sáng, nhớ lại ánh mắt khi đó của mẹ. Trong phút chốc, bóng dáng Ngụy Lâm xuất hiện trong đầu cô bé. Tần Tuệ đột nhiên quên mất mình còn muốn viết gì nữa. Một lúc sau đó, cô bé đặt bút xuống, đưa tay tắt đèn, lần nữa quay trở về giường. Khi rơi vào ác mộng một lần nữa, cô bé tự nhắc nhở mình, trời sẽ sáng nhanh thôi, trời sẽ sáng nhanh thôi. Thứ hai, trước khi đi ngủ, Tần Tuệ như thường lệ đến gõ cửa thư phòng. Ba ơi, đến giờ uống thuốc rồi ạ. Cô bé đẩy cửa phòng ra, đúng lúc thoáng nhìn thấy Tần Sâm đang ngồi sau bàn sách ngẩng đầu nhìn mình. Bà đang mặc một chiếc t-shirt màu trắng rộng rãi, thư thả ngồi dựa vào tay ghế, hai chân vắt chéo nhau, một quyển sách dày cộp đang mở trên đầu gối. Cô thấy chiếc kính đã trượt gần đến sống mũi, theo động tác ngẩng đầu lên của ba. Đi đến đặt ly nước ấm và lọ thuốc ở trước mặt ba, Tần Tuệ rủ tay đứng ở một bên, chờ ba uống thuốc theo đúng liều lượng. Trước đây, đôn đốc Tần Sâm uống thuốc là việc của Đào Diệp Na. Kể từ 2 năm trước, trách nhiệm nặng nề này đã rơi vào người Tần Tuệ. Ban đầu, Tần Tuệ cho rằng một mình ba là có thể uống thuốc, ít nhất là không đến nỗi uống sai liều. Đến tận khi có một lần, cô bé thử thăm dò, giảm bớt nửa liều thuốc. Sau đó tận mắt chứng kiến, ba không hề nghi ngờ mà uống vào. Tần Sâm không hề đặt sách xuống, anh chỉ cầm lấy cốc nước, bỏ viên thuốc vào trong miệng, rồi uống nửa cốc nước ấm. Thuận lợi nuốt thuốc xuống dưới bụng, anh lại đặt cốc nước trở về chỗ cũ, đẩy kính lên sống mũi, tiếp tục cúi đầu lần sách. Khoảng 10 giây sau, ý thức được Tần Tuệ vẫn còn đang đứng ở bên cạnh bàn, Tần Sâm mới ngước đầu lên, nhìn về phía con gái. Trùng hợp, cô bé cũng đang nhìn anh, đón nhận tầm mắt anh nhưng không hề mở miệng. Con có gì muốn nói với bà sao? Tần Sâm đóng sách lại, đặt lên trên bàn. Tần Tuệ biết đây là điềm báo bà đã chuẩn bị sẵn sàng để nói chuyện thật lâu với cô bé. Thế là cô bé quay người, cầm lấy chiếc ghế tròn trước kệ sách đến, ngồi bên cạnh ba. Bình thường lúc tán gẫu, cô bé sẽ không thích ngồi đối diện với ba như vậy. Như vậy sẽ khiến cô cảm thấy mất tự nhiên, giống như mỗi lần đi đến nhà tù thăm mẹ. Hôm nay, cậu bạn thường thi được hạng nhất đã đến xin lỗi con trước mặt cả lớp. Tần Tuệ nhìn chằm chằm vào chiếc đèn bàn, đôi mắt phản chiếu ánh đèn ấm áp, giọng nói bình thản trần thuật lại. Thứ sáu tuần trước, cậu ta nhất quyết bảo con gian lận mới đạt được điểm số kia, cho nên con đã xin cô giáo ra một bài thi khác. Con đã nói với cậu bạn đó, nếu như con có thể đạt được điểm tối đa, cậu ta nhất định phải công khai xin lỗi con. Làm rất tốt. Tần Sâm cất tiếng khen ngợi. Lúc con bé ngồi xuống, anh đã hơi nghiêng người đến, chống khuỷu tay lên trên tay vịn, một bàn tay giữ lấy gương mặt. Như vậy anh mới không bỏ qua bất kỳ biểu cảm biến hóa nhỏ nhỏ nào của con gái. Tần Tuệ lơ đãng tiếp tục lẩm bẩm. Thật ra thì lần trước con nhắc đến con mèo kia. Cô bé đọc nhấn rõ từng chữ. Nhấn rõ từng chữ. Chỉ là giấc mơ của con thôi. Đưa năm ngón tay lên che môi mình lại. Tần Sâm suy nghĩ trong chốc lát rồi hỏi. Con có ngại nói với ba là giấc mơ gì hay không? Tần Tuệ không lập tức trả lời, sương mặt dưới ánh đèn sáng rực, tĩnh lặng như nước, hàng mi dài cong vút mang theo vầng sáng ấm áp, đôi tròng mắt đen nhánh giấu sâu hàng lông mi tựa như cánh quạt, sóng mắt lấp lánh. Trong giây phút đó, gương mặt của con gái gần như là trùng lập với Ngụy Lâm ở trong trí nhớ của Tần Sâm. Người ta bảo, con gái phần lớn đều giống cha, nhưng không biết tại sao, Tần Tuệ lại giống mẹ khá nhiều. Con mơ thấy con cứu được một chú mèo con ở trong nắp chiến vỡ. Lúc này, cuối cùng cô bé cất tiếng rõ ràng. Con dẫn nó đi đến trường học. Kết quả lúc giữa giờ học, con đi vệ sinh. Cậu bạn kia đã cầm đầu nhóm bạn đến hành hạ con mèo đến chết. Bọn họ bóp nó ở trong tay. Nó còn quá nhỏ, quá yếu ớt. Bàn tay bọn họ lại to như thế, nó hấp hối nhắm tịt mắt, bất kể là con gào thét như thế nào, đánh nhau ra sao, con cũng không cứu được nó, con chỉ đành phải trơ mắt nhìn nó chết thôi. Ánh mắt của Tần Tuệ từ đầu đến cuối đều không rời khỏi chiếc đèn bàn, những mảnh hồi ức mờ mịt dần dần hiện lên trong đầu cô bé. Cuối cùng, con ôm lấy xác con mèo khóc lớn. Bọn họ lại còn vừa ác độc chăm chích con, vừa cười to chế giễu. Bỏ tay che miệng xuống, 10 ngón tay Tần Sâm đan vào nhau, anh nhìn con gái chăm chăm không chớp mắt, im lặng trong giây lát, sau đó cất tiếng hỏi. Cho nên, con ghét cậu bạn kia. Vâng ạ, hoặc có thể nói là sợ. Tần Tuệ lắc đầu nói. Nhưng mà con biết, thứ con sợ thật sự không phải là cậu ta, mà là những lời nói ác độc và tai họa không tài nào khống chế. Con sợ sự bất lực của chính con, sợ vì vậy mà con sẽ mất đi thứ mà con quý trọng. Tần Sâm nhìn sâu vào trong mắt con gái, hơn bất cứ ai, anh biết rõ đến tột cùng cô bé đang sợ điều gì. Con sợ mẹ con sau khi ra tù sẽ phải đối mặt với tất cả. Tần Sâm nói, Tần Tuệ quay mặt nhìn vào trong mắt ba, cô bé nhớ đến một hình ảnh trong giấc mộng trắng đen kia, cô bé vô cớ cảm thấy bất lực, cảm giác bất lực trước nay chưa từng có. Con sợ mẹ bị thương. Tuy hơi thở và giọng nói vẫn bình thường, nhưng đầu óc cô bé lại như đang thiếu dưỡng khí, không tài nào có thể suy tư được. Con sợ con không có cách nào bảo vệ được mẹ. Thử sắp xếp lại mớ câu chữ hỗn loạn ở trong đầu, cuối cùng cô bé chỉ có thể dựa vào những trực giác, mấp máy môi, vội vàng cố gắng bày tỏ cảm nhận của mình. Ba, mẹ không nên gặp phải những ánh mắt khác thường kia, mẹ đã bị tổn thương quá nhiều rồi, nhưng người khác không hiểu được. Người khác, rất nhiều người khác, theo bọn họ, mẹ chính là tội phạm, cho dù sự thật không phải là như vậy. Chúng ta cũng không thay đổi được cách nhìn của bọn họ. Chuyện bọn họ làm, chuyện bọn họ nói, thậm chí chỉ là một biểu cảm nho nhỏ, đều có thể xúc phạm đến mẹ. Con không muốn như vậy. Đột ngột im bặt, cô bé nhận ra tầm nhìn của mình đã bị nước mắt làm nhòa đi, đành phải nhắm mắt lại, hít vào thật sâu. Đến tận khi cảm nhận được nước mắt đã bị ép ngược vào trong, cô bé mới mở mắt ra một lần nữa. Con không muốn mất đi mẹ. Tần Tuệ nói. Những giọt nước mắt nóng hổi đã lăn ra. Rốt cuộc thì cô bé cũng đã nhìn thấy rõ Tần Sâm. Anh vẫn duy trì tư thế vừa rồi, vẻ mặt không thay đổi, lặng thinh ngồi trên ghế, nhìn con gái. Đây là lần đầu tiên Tần Tuệ khóc trước mặt anh. Cô bé nhìn ba mình, lại không đoán ra được ba đang suy nghĩ điều gì. Sau một hồi lâu, Tần Sâm mới cúi đầu, hai tay chống vào tay vịn, bỏ chân xuống. Anh ngồi thẳng dậy, vẫy vẫy tay với con gái. Tần Tuệ đứng lên, đi đến bên cạnh ba. Con Sam vịn lấy eo con gái, quay cô bé về một phía khác. Sau đó anh ôm lấy Tần Tuệ, cho con bé ngồi vững ở trên đùi mình. Gần đây có phải con đã nặng hơn rồi hay không? Tần Sam vừa ôm cô bé lên, vừa cau mày hỏi. Tiếp xúc thân mật thế này rất hiếm, Tần Sam đã sớm không nhớ nổi lần trước khi anh ôm con gái là lúc nào rồi. Chỉ cảm giác thấy hôm nay khá xa lúc trước, anh cũng cảm nhận được Tần Tuệ hơi sượng sùng, hiển nhiên là không quen với việc này cho lắm. Nhưng mà Tần Tuệ viện lấy bàn sách, sau đó từ từ bình phục lại tâm trạng. Cô bé hơi thả lỏng người, nhìn ba mình đầy thâm ý. Vâng, cũng cao hơn nữa ạ. Tần Sam hơi nhướng mày, nghiêm chỉnh gật đầu, song biểu hiện không hề thành khẩn như vậy. Tiểu Tuệ. Tần Sam rất hiếm khi gọi con gái như vậy, anh nói. Trước đây có một khoảng thời gian rất dài, ba cũng đã sợ mất đi mẹ giống như con. Đây cũng là nguyên nhân ba ngã bệnh. Tần Sam cúi mặt, nhìn vào mắt của Tần Tuệ, tốc độ nói thông dong đáng quý. Nhưng con phải hiểu, cho người ta cá không bằng dạy người ta cách bắt cá. Nếu mẹ con không đủ kiên cường thừa nhận những việc này, thì bất kể chúng ta có bảo vệ mẹ như thế nào, cũng không tránh được mất đi mẹ. Tần Tuệ hơi rũ mắt xuống, ngón tay cô bé vô thức bó chặt lấy mép bàn. Cô bé không nhìn vào trong mắt của Tần Sâm. Con không chắc. Tần Sâm biết đây là con bé uyển chuyển biểu đạt, không thể qua quyết. Gạt bàn tay đang đặt lên trên mặt bàn đi, anh ôm lấy lưng của con gái, quay cô bé lại, nhìn thẳng vào trong mắt mình. Có nhớ bà đã từng nói với con, sau khi mẹ con sinh con ra không lâu, có lần đã suýt chết ở trong một cuộc hỏa hoạn hay không? Tần Tuệ gật đầu, như anh đã dự đoán, giống như có ấn tượng rất sâu sắc với việc này. Cô bé hỏi, là tên sát thủ liên hoàn váy đỏ phải không ạ? Tần Song gật đầu tán thành, thôi nhìn vào trong mắt con gái. Ngược lại, anh nhìn vào ngọn đèn bàn, giống như con bé làm vài phút trước. Lúc đó mẹ con thật ra là không còn muốn sống tiếp nữa. Trí nhớ của Tần Sâm hồi tưởng lại buổi tối ánh lửa ngất trời kia. Lúc đó thế lửa rất lớn, mẹ con ở trong tầng hầm. Nếu chính mẹ không phối hợp với tụi ba để tự cứu lấy mình, tụi ba cũng sẽ không thể nào cứu được mẹ. Nhưng bất kể là bà gọi mẹ như thế nào, cầu xin mẹ ra sao, mẹ đều không đáp lại bà bất kỳ câu nào. Bà biết mẹ con muốn chết ở đấy, mẹ con muốn chuộc tội, mẹ con muốn chết cùng với anh trai con, là đứa con mà bà và mẹ đã mất đi kia. Tần Tuệ ngẩng đầu nhìn Tần Sâm, cô bé yên lặng trong giây lát, sau đó hỏi. Về sau thì thế nào ạ? Sau đó bà đã xông ra bên ngoài, ôm lấy con chạy vào trong đám cháy. Dần dần thoát ra khỏi hồi ức, Tần Sâm hơi rũ mi mắt, nhìn vào trong đáy mắt của con gái. Bà để cho mẹ nghe thấy được âm thanh của con, nghe thấy tiếng con khóc. Bà hỏi mẹ, tại sao mẹ có thể nhẫn tâm như vậy? Cho nên mẹ con đã đi ra ngoài. Đến nay, Tần Sâm vẫn còn có thể nhớ được lúc anh một lần nữa nắm lấy tay của Ngụy Lâm. Cảm xúc kia gần như đã muốn nuốt chửng lấy anh. Trong khoảnh khắc ấy, anh kéo cô vào trong lòng, suýt nữa thì ngạt thở trong đám khói cuồn cuộn dày đặc. Từ sau khi cứu thoát đến tận khi bị cảnh sát giải đi, mẹ con đều ôm chặt con, không hề buông tay. Tần Tuệ thẳng thốt, dường như không tin vào lời ba nói cho lắm, ánh mắt cô bé hoang mang hiếm có. Tần Sâm giơ một tay lên, vuốt ve tóc ở trên trán của con gái. Là chính con đã cứu mẹ đấy, Tiểu Tuệ. Tần Sâm bình tĩnh và trịnh trọng nói cho cô bé biết. Là con đã cho mẹ con dũng khí để sống tiếp. Về sáng trong đáy mắt run run, Tần Tuệ hơi cúi đầu, nhất thời cô bé không nói một lời nào. Cô bé để xõa mái tóc dài mềm mượt, từ góc độ của Tần Sâm có thể thấy được xoáy tóc ở trên đỉnh đầu con gái. Anh hy vọng cô bé có thể phá vỡ sự yên lặng trước. Bà cảm thấy bà phải nhận lỗi với con. Chờ gần nửa phút, Tần Sam xác định con bé không có ý định lên tiếng nữa, anh mới nhìn chằm chằm vào xoáy tóc của con bé rồi cất lời. May mà Tần Tuệ đã có phản ứng lại, ngước mắt nhìn anh, không hề để ý mình đã lộ ra một đôi mắt hoang đỏ, cô bé hỏi. Tại sao à? Con biết đấy, so với phần đông các gia đình khác, nhà chúng ta có chút đặc thù. Tần Sâm thuận thế đưa ngón tay phải lên, lau đi những giọt nước mắt ở trên gò má của Tiểu Tuệ. Bất kể là mẹ con hay là ba, có thể nói chúng ta đều mang đến cho con không ít phiền phức và quấy nhiễu. Mà những điều này tương lai cũng sẽ không biến mất hoặc là ít đi. Nhưng mà con là con gái của ba, con thiên tư thông minh, lúc ba tỉnh táo đều tìm mọi cách cho con hiểu. Cho dù những phiền phức và quấy nhiễu này vẫn còn tồn tại, chúng ta vẫn có thể sống thật tốt. Chỉ cần tâm thái vững vàng thì sẽ không có gì khổ não. Ba tin tưởng con thông minh như vậy, nhất định cũng có thể nhanh chóng hiểu rõ và ghi nhớ điều này. Tần Sâm cố ý ngừng lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào trong mắt của Tần Tuệ. Nhưng mà ba quên mất, dù sao con vẫn chỉ là một cô bé. Trong lúc vô tình, ba đã tạo cho con quá nhiều áp lực. Đây đều là lỗi của ba. Ba, không có. Tần Tuệ cãi lại theo phản xạ, khẽ nhướng mày, vô cùng khó hiểu với sự cảm khái đột ngột của ba. Ba chưa bao giờ có yêu cầu quá đáng gì với con cả. So với bạn bè cùng lứa, con sống thoải mái hơn nhiều, có đôi khi nhẹ nhàng đến mức khó tưởng tượng được. Đó là vì ba tin con. Bao giờ ba cũng nói với con rằng ba tin con có thể xử lý được. Ung dung giải thích, Tần Sâm ôm lấy cô bé một lần nữa. Anh nói, cho nên ba cho con rất nhiều sự tự do, ngược lại khiến con dễ dàng mất đi phương hướng. Ở tuổi của con, bình thường đều là ba mẹ nói cho con biết nên làm như thế nào, nên làm cái gì. Nhưng mà ba không có, ba đã để con tự tìm phương hướng cho chính mình, hoàn toàn không chỉ dẫn cho con điều gì. Điều này sẽ khiến con không thể cẩn thận và nhạy cảm hơn, suy nghĩ càng nhiều vấn đề hơn. Bởi vì bất kể con lựa chọn con đường nào, hậu quả đều là do con tự mình gánh chịu. Rất nhiều người đến lúc tốt nghiệp đại học, sắp ra xã hội mới cần phải đối diện áp lực như thế này. Mà hiện tại, con đã phải bắt đầu thừa nhận chúng rồi. Con chỉ mới có 7 tuổi thôi. Tần Tuệ mơ hồ hiểu được ý trong lời nói của ba, nhưng cô bé lại không hề tán thành. Con không nghĩ nhiều như vậy ạ. Ba thật sự xin lỗi con, Tiểu Tuệ. Tần Sâm thản nhiên nhận lỗi với cô bé, siết cánh tay lại, ôm con gái chặt hơn. Ba nhớ khi con còn bé, ý là lúc con vẫn còn là trẻ sơ sinh ấy. Tần Sâm hơi dời mắt, nhìn vào trong mắt của Tần Tuệ. Anh đưa tay lên, vuốt ve môi của cô bé, sau đó chau mày. Khi đó con rất thích cười, luôn cười vô tư lự. Thế nên ai gặp con đều nói con có phúc tướng. Nhưng mà bây giờ con lại rất ít cười. Tần Tuệ nhìn thấy bóng dáng mình trong đôi mắt của ba. Ba! Cô bé cất lời nhưng lại không biết nên đáp lại như thế nào. Mọi việc đều có lần đầu tiên. May mà Tần Sâm đã lấy quyền chủ động nói chuyện trước. Giống như lần đầu tiên làm ba, ba không hề có kinh nghiệm, ba cũng sẽ phạm sai lầm. Song một khi đã ý thức được sai lầm, ba sẽ cố gắng hết khả năng để sửa chữa. Tần Sâm ôm con gái vào trong lòng, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Ba hy vọng con có thể tha thứ cho ba thêm một lần cơ hội nữa. Nhìn chăm chú vào trong đôi mắt đen khuất sáng của ba, Tần Tuệ mím môi trầm ngâm vài giây. Cuối cùng, cô bé đã tìm lại được lý trí của chính mình. Nói thật, con không biết bây giờ con nên phản ứng ra sao nữa. Cô bé nghiêm túc nhìn ba. Có lẽ vì đây cũng là lần đầu tiên con làm con gái. Tần Sâm nhìn cô bé, cuối cùng anh dẫu môi, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Có lý. Như vậy thì ba có bằng lòng tha thứ cho con vì con không diễn tả được hay không? Tần Tuệ hỏi ngược lại Tần Sâm. Tần Sâm chậm chạp gật đầu, nghiêm trang nói. Dĩ nhiên. Học theo ba, hơi gật gù cái đầu, Tần Tuệ nghiêm chỉnh tuyên bố. Đáp án của con cũng giống như của ba. Hai cha con nhìn nhau vài giây, rốt cuộc cùng phì cười. Một tuần sau, tại một khu nhà tập thể cách thành phố này khá xa, một người phụ nữ ôm lấy đứa con gái mới 2 tuổi của mình đi đến trước dãy hòm thư. Tìm được hòm thư nhà mình, cô giơ tay lục lọi một hồi, lấy ra một phong thư nằm lẳng lặng dưới đáy. Trên đường đi đến thang máy, cô thuần thục mở lá thư ra, vừa khẽ khẽ dỗ dành đứa con đang nằm trong ngực, vừa xem nội dung lá thư. Lúc đọc đến đoạn cuối, vừa khéo cô dừng bước trước thang máy. Đêm đó, cháu và ba cùng xem bộ phim Cuộc sống tươi đẹp. Cô có xem chưa ạ? Nếu chưa, cháu hy vọng cô cũng có thể xem thử. Không biết tại sao lúc Gildo chết, cháu không hề bị xúc động nhiều. Ngược lại, khi thấy Joshua đoàn tụ cùng với mẹ, rồi nói với mẹ cậu rằng, chúng ta thắng, cháu lại không tài nào khống chế được cảm xúc của mình. Cháu vẫn luôn cho rằng trái tim trẻ thơ là thứ khó bảo vệ nhất. Nhưng Gildo đã dùng một lời nói dối tốt đẹp để đổi lại cho Joshua một cuộc sống tươi đẹp. Không có cuộc đời ai là hoàn mỹ, nhưng mỗi một khắc sinh mạng đều rất tươi đẹp. Bất kể tai nạn gì giáng xuống, chỉ cần còn sinh mạng, cuộc sống trước sau vẫn phải tiếp tục. Sống là chuyện tốt đẹp nhất. Cháu nghĩ cháu sẽ không bao giờ quên câu nói này, cả đời đều sẽ không quên. Thang máy đã đến tầng 1, một tiếng chuông báo lạnh lót vang lên. Trong nháy mắt, cửa thang máy mở ra. Cô ngẩng đầu, thấy được nụ cười của mình vô thức nở trên khóe môi qua tấm gương. Ngoại truyện 2, chương 55, We Are One. Buổi tối đầu tiên sau khi ra tù, máy hát đĩa thang cất vang lời bài hát We Are One của Kelly Sweet. Ngụy Long vùi mặt vào trong ngực Tần Sâm, lắng nghe nhịp tim đang đập vững chãi của anh và cả giọng nói quá đỗi thân quen đang gần trong gang tấc. Anh từng điều tra một vụ án. Giọng nói của Tần Sâm như thể xuyên qua không khí, lại như vần quanh ở bên vành tai, từ lồng ngực rung động truyền vào trong tai của Ngụy Lâm. Hung thủ là một người vợ, vì người chồng là cảnh sát hình sự nên cô ấy bị bắt cóc, còn vì vậy mà mất đi đứa con đang mang ở trong bụng. Năm thứ hai, người vợ tinh thần thất thường giết chết một cô gái, cũng khiến một cô gái khác suýt nữa mất mạng. Người chồng đã từ chức của cô ấy vô cùng đau khổ. Anh ta vừa muốn ngăn cản cô ấy, lại vừa muốn bảo vệ cô ấy. Nhưng anh ta phát hiện mình không làm được gì cả, chỉ đành phải tuân theo bản năng, vứt xác giúp vợ, tiêu hủy chứng cứ. Hơn nữa còn cố hết sức để trông chừng cô ấy. Cuối cùng thì chân tướng vẫn bại lộ. Bước nhảy dưới chân vẫn còn tiếp tục, Ngụy Lâm rũ mi mắt, cảm nhận được bọn họ đang quyền lấy nhau trong từng giai điệu êm ái. Sau đó thì sao? Cô nghe thấy tiếng mình cất tiếng hỏi. Anh ta đã sẵn sàng, chuẩn bị chết chung với vợ của mình. Tần Sâm nói đều đều, giống như lần đầu tiên anh thử thủ thỉ kể lại một câu chuyện thật hay. Đến tận khi anh thuyết phục anh ta đi tự thú thành công. Giọng hát dịu dàng bên tai sắp hòa tan cô, Ngụy Lâm từ từ nhắm mắt lại, hỏi. Anh đã thuyết phục anh ta như thế nào? Anh đã nói với anh ta, nếu trong tình huống vợ anh ta tỉnh táo, hãy cho cô ấy một cơ hội để lựa chọn. Cô ấy nhất định sẽ cố gắng vì chồng mình. Chiếc cằm của Tần Sâm khẽ động, gương mặt cọ vào trong mái tóc hoa râm của Ngụy Lâm, khóe môi anh dán vào vành tai cô, lòng bàn tay ấm áp phủ lên trên lưng cô, dìu cô theo dòng nhạc chậm chậm. Anh nói, bởi vì họ yêu nhau. Nếu không phải đã sớm nhắm mắt, chôn mình vào trong bóng tối, Ngụy Lâm sợ rằng cô sẽ không nén được mà rơi lệ. Giọng ca của Kelly Sweet như đang thì thầm ở bên tai. Khác biệt giữa đôi ta chỉ là do con tim em lầm tưởng, và mỗi ngày là một cơ hội để em nhận ra. Xin lỗi, Tần Sâm. Hồi lâu sau, Ngụy Lâm nghe thấy giọng mình khàn khàn vang lên. Em đã đến muộn. Đôi môi khô ráo của Tần Sâm chạm vào sau tai cô, lông mi của anh lướt qua vành tai cô. Cô biết hai mắt anh cũng đang nhắm nghiền. Em biết anh không bao giờ buồn lòng vì em đến trễ. Tần Sâm nói. Dù sao anh cũng được xem là quý ông cơ mà. Ngụy Lâm cong khóe môi nở nụ cười, nhưng giọt lệ lại trào ra từ khóe mắt, trượt theo khuôn mặt cô từng chút một. Cô nhớ đến buổi tối 8 năm về trước, bọn họ nằm kề vai nhau trên căn gác mái ở thành phố V, mở mắt là có thể thấy ngay dải ngân hà lấp lánh ánh sao. Khi đó, khoảnh khắc đó, cô đã nghiêng mặt đi cho nước mắt lăn xuống. Cô đã nói rằng, em yêu anh. Mà giờ khắc này, cũng kề sát với nhau như thế, 10 ngón tay vẫn đang xen lấy nhau, cô cũng nghe thấy chính mình nói, em yêu anh. Rốt cuộc, bản nhạc cũng đã đến hồi kết. Đây là điệu nhảy đầu tiên của họ trong suốt 7 năm qua. Ánh đèn vàng ấm áp luôn soi rọi xuống họ. Bóng dáng giao thoa, tựa lấy nhau như thể chưa từng có cuộc chia ly. Anh đã từng đánh mất chính mình. Anh đã từng đánh mất niềm tin, đã từng bỏ lỡ. Đừng quay đi và đừng trốn tránh, bởi vì anh đã có một người đồng hành trên con đường này. Nhịp tim và tâm hồn chúng ta hòa cùng một điệu. Đó là tất cả những điều tươi đẹp em từng mộng tưởng. Nó đang ở ngay đây, ở ngay trước mắt em. Em và anh. Em là anh và anh là em. Chúng ta là một. Hãy ôm em trong vòng tay anh, hòa vào em. Và rồi em cũng quyện vào anh. Chương 56. Ngoài truyện 3. Ngủ ngon. Sau khi Ngụy Lâm được mãn hạn phóng thích không lâu, có một buổi tối, Tần Tuệ rời giường đi uống nước, mở cửa phòng ra đã thấy Ngụy Lâm đang từ từ đi đến cửa sổ sát đất ở phòng khách, máy móc đưa tay khóa lại cửa sổ đã khóa một lần nữa. Tần Tuệ thản thốt, vừa định cất lời gọi mẹ thì đã bị ai đó vỗ vỗ vào bả vai. Cô bé quay đầu lại, nhìn thấy Tần Sâm đã đi đến phía sau từ lúc nào. Anh cũng đang mặc một bộ đồ ngủ như Ngụy Lâm, không nói gì cả. Chỉ giơ ngón trỏ đặt lên trên môi, ra hiệu cho Tần Tuệ đừng lên tiếng. Tần Tuệ ngỡ ngàng nhìn ba, rồi lại quay về phía Ngụy Lâm. Thấy mẹ chậm chạp đi về phía sảnh, kéo ra chốt bảo vệ đã cài, rồi cài lại. Tần Tuệ bỗng nhiên hiểu ra, mẹ là đang bị mộng du. Cô bé cầm cốc nước, đứng yên ở đó, thấy Ngụy Lâm rời khỏi sảnh, không ngó ngàng đến ai, đi ngang qua hai cha con. Lần lượt khóa lại tất cả cửa sổ trong nhà, rồi sau đó mới quay người đi về phía phòng ngủ. May mà bước chân của Tần Sâm đã im ắng đi đến trước cửa phòng ngủ, anh đẩy cánh cửa phòng đang hé mở để bước chân của Ngụy Lâm không bị trở ngại. Đến tận khi nhìn thấy mẹ đi vào trong phòng, đôi chân Tần Tuệ vẫn còn đang bất động. Tần Sâm quay đầu nhìn con gái, lát sau anh mới nói với cô bé bằng khẩu hình miệng. Về phòng ngủ đi. Trong cái nhìn chăm chăm của ba trong vài giây, rốt cuộc Tần Tuệ cũng quay người đi về phòng mình. Sáng hôm sau, hiếm khi Tần Sâm chủ động muốn nói đưa con gái đi đến trường học. Trên đường yên lặng hồi lâu, anh mới nói cho cô biết. Con phải cho mẹ con một chút thời gian. Tần Tuệ ngồi bên ghế lái phụ, cúi đầu hí hoáy khối Rubik ở trong tay, cô bé không hề đáp lại anh bất kỳ câu nào. Cô bé biết, trong một đêm bão tố của rất nhiều năm về trước, năng vuốt của cơn ác mộng kia chính là từ cửa sổ không khóa đã vươn vào cuộc đời của ba và mẹ. Từ đó về sau, mỗi buổi tối, Tần Tuệ đều nghe thấy tiếng bước chân của mẹ đi đến phòng khách. Và cả thật lâu sau, tiếng ba mở cửa phòng ngủ rất khẽ cho mẹ. Mỗi khi như vậy, Tần Tuệ đều nằm ở trên giường, mở to hai mắt. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân mẹ quay trở về phòng, tiếng ba khép cửa lại, như vậy cô bé mới có thể an ổn đi vào giấc ngủ. Sau này, không biết là kể từ ngày nào, số lần Ngụy Lâm bị mộng du đã bắt đầu giảm bớt. Vì thế ban đêm, Tần Tuệ không còn nghe thấy tiếng bước chân của mẹ nữa. Thỉnh thoảng cô bé nằm ở trên giường, nửa đêm vẫn tỉnh lại theo thói quen, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài phòng khách. Quả thật, mẹ không còn mộng du nữa. Vì là thời gian thực sự có thể xoa dịu tất cả đau đớn sao? Là Tần Tuệ không dám chắc chắn. Về sau nữa, có một lần Tần Tuệ lấy được một đề tài nghiên cứu mới, đề tài về cơn mộng du. Buổi tối, Ngụy Lâm mang đến một cốc sữa cho Tần Tuệ, trùng hợp thấy được đề bài của cô, liền mỉm cười, sau đó thuận miệng nói. Trước đây mẹ cũng từng mộng du. Trong lòng Tần Tuệ căng thẳng, cô bé nhanh chóng che giấu tâm trạng của mình, nhận lấy cốc sữa, giả vờ điềm nhiên như không, chuyển ánh mắt tò mò sang nhìn mẹ hỏi. Vậy sao ạ? Mẹ mộng du như thế nào ạ? Khóa cửa, đi lòng vòng trong nhà, khóa lại tất cả các cửa sổ. Ngụy Lâm đi đến trước rèm cửa sổ đang bay phất phơ, dọn dẹp đống sách đang bày bừa trên bệ cửa. Có điều bây giờ mẹ không còn mộng du nữa rồi. Tần Tuệ cẩn thận quan sát bóng lưng mẹ qua hơi sữa nóng. Cô suy đoán trong chốc lát, sau đó hỏi. Ồ, vậy mẹ có biết tại sao giờ mẹ lại không còn mộng du nữa không? Có thể vì mẹ biết ba con vẫn luôn đi theo mẹ. Có chút ấn tượng mơ hồ, ba con vẫn luôn canh giữ, vẫn luôn mở cửa cho mẹ. Nhặt lên hai quyển sách, chồng lại ngay ngắn chỉnh tề, Ngụy Lâm quay người ra, mỉm cười với con gái. Hơn nữa mẹ cũng biết là con ngủ rất lơ mơ, nếu như mẹ đi ra ngoài, chắc chắn con sẽ nghe thấy được. Không ngờ mẹ lại biết được lúc đó mình cũng tỉnh táo, Tần Tuệ ngẩn người, nhất thời quên đáp lại. Còn Ngụy Lâm thì vẫn dịu dàng mỉm cười với cô, giống như bất cứ một người mẹ yêu thương con gái nào, ánh mắt tự ái, trong đáy mắt không hề có bất kỳ bóng ma đau khổ nào. Mẹ rất yêu ba và con, hai cha con luôn ở bên cạnh mẹ. Ngụy Lâm cất tiếng nói. Đã như vậy, tại sao mẹ lại khiến hai người phải lo lắng cho mẹ nữa chứ? Hoàn hồn lại từ cơn sửng sốt, Tần Tuệ khẽ chớp chớp mắt, mỉm cười lại với mẹ. Hương sữa nồng nàn tràn ngập trong xoang mũi, trong phổi và trong cả trái tim ấm áp đang đập của cô. Cô bé biết, đêm nay mình nhất định sẽ ngủ rất ngon. Chương 57, ngoài truyện 4, những chuyện vụn vặt. Khoảng thời gian vừa mới dọn đến thành phố V, Ngụy Lâm thường một mình đi chợ mua thức ăn. Có một lần, chủ quầy rau không kìm được tò mò hỏi cô. Ôi chào, sao chưa bao giờ tôi thấy chồng cô vậy nhỉ? Ngụy Lâm mỉm cười đáp lại. Anh ấy ở nhà à? Không có đi làm à, về hưu hay là thất nghiệp thế? Anh ấy là nhà văn tự do, viết luận văn học thuật vân vân. Ồ thế à, thảo nào, mấy nhà văn tính cách đều quái gở cả. Chưa từng lộ diện lần nào cả. Thật ra cũng được, chỉ là tính tình anh ấy có hơi nóng nảy thôi à. Lúc phát bệnh sẽ luôn khiến cho nhà cửa rối loạn, Ngụy Lâm nghĩ ở trong lòng. Tính tình nóng nảy á. Chị chủ quầy thoáng nhìn về vết thương trên trán của Ngụy Lâm, sau đó hỏi. Không phải là đánh cô đó chứ? Có khi cũng đánh. Khi cô thừa dịp anh phát bệnh, cố ý chọc giận anh, thì quả thật là có như vậy. Ôi trời ạ, như vậy không có được đâu nha. Bạo hành gia đình, không thể nhẫn nhịn. Cũng không trách anh ấy được. Thật ra trên phương diện tinh thần, anh ấy có chút vấn đề. Nói cho cùng thì cũng là do cô gây ra cả. Ồ, thì ra là vậy à. Chị chủ quầy như vỡ lẽ, hóa ra là một người bị bệnh thần kinh à. Trước kia anh ấy rất bình thường, có điều thỉnh thoảng sẽ hay ngược đãi động vật. Ví dụ như là để chuột bạch chạy lòng vòng ở trong mê cung, Ngụy Lâm nghĩ như vậy có thể coi là ngược đãi động vật nhỉ. Trời ạ! Chị chủ quầy sửng sốt như không thể tin được, không chỉ bị bệnh thần kinh mà còn có khuynh hướng biến thái như thế sao? Cho nên sau khi anh ấy bị bệnh thì chỉ có thể ở trong nhà thôi. Ngụy Lâm nghĩ cô không muốn cho anh đi ra ngoài, anh ăn cơm, mặc quần áo, ngủ nghỉ gì đó đều không thể rời cô. Hai da, vậy bây giờ cô làm gì? Chị chủ quầy thương xót hỏi, quả là một người phụ nữ mạng khổ mà. Dạ không có đi làm, tôi chỉ ở nhà chăm sóc anh ấy thôi. Ngụy Lâm đáp lại, cho nên nguồn kinh tế chủ yếu đều là dựa vào anh cả mà. Vậy tiền đâu hai vợ chồng cô ăn uống chứ? Chị chủ quầy thật sự ngạc nhiên, hai vợ chồng nhà này đều thất nghiệp cơ à, sao có thể sống được cơ chứ? Bán tranh ba mẹ anh ấy để lại. Ngụy Lâm vu vơ đáp, cô nghĩ còn có cả một chút cổ phiếu là đủ để sống ba đời rồi. Ôi chào, thật là nghiệp chướng. Chị chủ quầy than thở. Chắc chắn là đôi vợ chồng này phải sống thắt lưng buộc bụng lắm đây. Chật chật, thật là đáng thương quá đi. Chị chủ quầy suy nghĩ trong lòng, sau đó nói. Thôi, rau này tôi bán rẻ cho cô đấy. Lúc Tần Sâm tham gia điều tra vụ án tên cướp đập đầu, chị chủ quầy rau nhiệt tình, rốt cuộc cũng đã thấy được nhà văn tự do, tinh thần có chút vấn đề, thích bạo hành gia đình và ngược đãi động vật trong truyền thuyết. Sau đó, và sau đó nữa, có một lần Tần Sâm bỏ lại Ngụy Lâm đi ra ngoài điều tra vụ án đồ tể đêm mưa. Anh đi chung với Tăng Khải Thụy, lúc đi ngang qua chợ rau, liền thấy chị chủ quầy khẩn trương lôi kéo Tăng Khải Thụy sang một bên. Chào ơi, đội trưởng Tăng, sao ông lại đi chung với cái người này cơ chứ? Tăng Khải Thụy hơi khó hiểu hỏi lại. Cậu ta làm sao cơ? Chào ôi, là người bị bệnh thần kinh đấy. Chị chủ quầy ra vẻ thần bí nói. Không chỉ thích ngược đãi động vật, còn thường xuyên đánh vợ nữa. Chính miệng vợ hắn nói cho tôi biết, nói là hắn ta rất nguy hiểm, phải nhốt ở trong nhà, không thể thả ra ngoài được, nếu không sẽ cắn người cơ. Tăng Khải Thụy ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiêu Minh yên lặng, lấy thuốc lá và bật lửa ra, giả bộ như là không nghe thấy gì cả. Tần Sâm đang đứng ở chỗ xa, nhưng vẫn nghe rõ mồn một. Tối hôm đó, Ngụy Lâm nằm ở trên giường, đang thiêu thiêu ngủ, thì đột nhiên Tần Sâm mở cửa phòng đi vào. Cô thấy lạ hỏi. Hôm nay anh không ngủ ở thư phòng à? Không. Tần Sâm cởi áo khoác, kéo cổ áo, cực kỳ nghiêm túc nhìn Ngụy Lâm, nói. Hôm nay anh vô tình đi ngang qua quầy rau, em hay mua rau, nên anh cho rằng chúng ta cần phải nghiêm chỉnh nói chuyện với nhau một chút. Ngụy Lâm câm nín. Chương 58, Ngoài truyện 5. Tần Tuệ bắt đầu lên cấp 2, thỉnh thoảng sẽ xảy ra cãi vã với Tần Sâm. Dĩ nhiên, đối với hai cha con thông minh xưa nay không hề nảy sinh ý kiến khác nhau trên vấn đề nguyên tắc này. Họ sẽ chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà tranh chấp không ngừng nghỉ, không ai chịu nhường ai. Buồn cười nhất chính là, bình thường họ thể hiện vô cùng có phong độ, nhưng khi tranh cãi thì lại chẳng khác gì người bình thường. Ngoại trừ khẩu chiến kịch liệt ra, còn không ngừng cất cao giọng mình, giống như là ai lớn tiếng hơn thì người đó có lý vậy. Điều này khiến cho Ngụy Lâm cảm thấy bọn họ rất trẻ con. Cuối tuần nào đấy, khi Ngụy Lâm đang uống trà xem tin tức, hai cha con lại vì kế hoạch ăn uống tuần này mà xảy ra tranh cãi. Lúc cuộc khắc khẩu kéo dài đến phút thứ 15, giọng nói của hai cha con đã lấn át cả bản tin thời sự. Tần Sâm vứt sắp giấy đã được gấp gọn lên trên đầu sofa. Bà đã nói với con rồi, ít ăn mấy thực phẩm sấy khô này đi. Trừ phi con muốn để mặc cho muối nitrate, cho tế bào ung thư ở trong cơ thể con, từ thực quản bắt đầu khuếch tán đến toàn thân. Nhưng mà con có thói quen ăn uống riêng của con mà ba. Tần Tuệ vẫn còn đang căm tức, cố gắng đấu tranh. Đâu phải ngày nào con cũng ăn mấy thứ này chứ, lẽ nào cả đời ba sẽ không ăn thịt sấy khô một lần nào hay sao? Con cho rằng, một tuần một lần không tính là thường xuyên hả? Đúng là bà đã từng ăn thịt sấy, nhưng con nên biết người khác phạm lỗi không có nghĩa là con có thể vì vậy mà phóng túng chính mình. Lẽ nào con không rõ ràng đạo lý này hay sao? Ba à, Bà đừng có chuyện bé xé ra to như thế. Chuyện chúng ta đang thảo luận chỉ là vấn đề bữa trưa mà thôi. Thảo luận sao? Con xác định thái độ nói chuyện của con bây giờ giống như là đang thảo luận vấn đề hay sao? Đó là vì bà gào lên với con trước mà. Mẹ nhớ. Ngụy Lâm thông dong nâng tách trà lên, ngắt lời hai cha con họ. Cô vẫn giữ tư thế ngồi thoải mái, hai mắt nhìn chằm chằm vào tivi, giống như là vẫn đang rất chú tâm xem tin tức, chỉ thuận miệng nhắc nhở. Ba bữa cuối tuần đều là do mẹ phụ trách, nên cuối cùng quyền quyết định chuyện này nằm trong tay của mẹ thì phải nhỉ? Hai cha con nghe vậy liền im bặt. Vì thế bản tin thời sự được phát trở nên rất rõ ràng. Ba người đều im lặng xem tivi, nhất thời không có ai mở miệng nữa. Một lúc lâu sau, Tần Tuệ phá vỡ không khí trầm mặc trước, giọng nói của cô bé đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Đúng rồi ba à, ngày mai sẽ là buổi lễ trao giải Oscar. Ba thấy năm nay Leonardo có thể được giải kim tượng hay không? Có lẽ được. Trong bộ phim Bóng Ma Hiện Về, cậu ta diễn rất xuất sắc. Tần Sâm cũng nâng tách ra, ung dung đáp lại như không hề có chuyện gì xảy ra. Ba đã xem phim ấy rồi hả? Hồi đầu năm, đi Mỹ công tác có xem. Xem ra anh có không ít thời gian rảnh đó nhỉ? Đặt tách trà xuống mỉm cười với Tần Sâm, Ngụy Lâm nói nhỏ nhẹ. Bát đũa ở trong bếp hình như còn chưa có được rửa. Tần Sâm thong thả đặt tách trà xuống, đứng dậy, hơi hất cao cầm lấy trà cụ đi về phía phòng bếp. Lúc đi ngang qua Tần Tuệ, anh dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nói với con gái. Có cuộc khảo sát cho thấy, chủ động gánh vác việc nhà là phương pháp hữu hiệu nhất để giải quyết mâu thuẫn ở trong gia đình. Hãy nhớ kỹ điều này. Tần Tuệ liếc mắt nhìn mẹ, vờ như không nghe thấy chuyện này, gật đầu, học vẻ nghiêm trang của anh đáp lại. Con nhớ rồi, ba. Chương 59, ngoại truyện 6. Một ngày nào đó, vào tháng 7 năm 2016, Tần Tuệ tan học múa trở về. Đầu tiên, cô bé chạy đến đẩy cánh cửa thư phòng đóng kín ra, vừa đi vào vừa cất lời. Ba, hôm nay trên đường về con gặp một bà cụ. Tần Sâm đang ngồi thu lưu trên ghế dựa để đọc sách. Càng lớn tuổi, anh đã không còn tỉ mỉ ngăn nắp như trước. Vì thế tư thế đọc sách cũng ngày càng tùy ý. Thế nên Tần Tuệ lo cổ của anh sẽ sớm bị bệnh. May mà sau khi con gái vừa vào nhà, Tần Sâm đã chậm rãi ngồi thẳng dậy, đẩy mắt kính trượt ở trên sóng mũi lên, hỏi. Sau đó thì sao? Lặng lẽ đảo mắt, Tần Tuệ bỏ qua ý định sửa tướng ngồi cho ba. Cô bé nói. Bà ấy bảo bà ấy biết ba còn tặng cho con quyển sách này nữa. Cô bé đi đến bên cạnh Tần Sâm, đưa quyển sách cho anh. Là một cuốn tiểu thuyết à, lạ lắm, nam nữ chính ở trong sách lại cùng tên với ba mẹ. Tần Sâm tháo mắt kính ra, nhận lấy cuốn sách, nhìn lướt qua tên sách đỏ rực ở trên bìa màu xám trắng. Mắt bảo, tên tác giả còn là một từ đơn tự, nghĩ cũng hết sức buồn cười. Ba cụ kia trông như thế nào? Tần Sâm vừa mở sách ra vừa hỏi. Dạ, có hơi béo, nhưng mà trông bà rất dễ gần. Hiếm khi Tần Tuệ đáp lơ mơ. Bà ấy bảo rằng bà chắc chắn là biết tên của bà ấy đấy ạ. Quả thật là trong phần giới thiệu tác giả có viết rõ rồi đây. Tần Sâm liếc sơ qua phần giới thiệu tác giả, bình thản hừ khẽ một tiếng. Vậy ra đây là sách bà ấy viết sao? Tần Tuệ kéo ghế đến bên cạnh ba mình ngồi xuống, xoa xoa bóp bóp chân cho ba, tò mò ngước mắt nhìn anh hỏi. Rốt cuộc bà ấy là ai vậy ba? Là bảo mẫu trước của ba. Tần Sâm nhanh chóng lật trang sách xào xạc, không hề ngẩng đầu lên, giọng quái gở hỏi. Bà ấy còn nói với con gì nữa không? Bảo mẫu sao? Tần Tuệ nghi ngờ. thì là hy vọng ba quảng cáo sách mới giúp cho bà ấy một chút. Tần Sâm chớp chớp mắt, vẫn đang khom lưng xoa xoa bóp. Tần Sâm chớp chớp mắt. Tần Sâm chớp mắt, vẫn đang khom lưng xoa bóp cơ bắp đang căng cứng ở bắp chân. Anh nói, bà ấy không cần phí nhiều công sức để quảng cáo đâu. Chỉ cần lúc tựu trường vào học kỳ mới, sau đó nói với học trò của bà về đề tài luận văn, sẽ chọn từ quyển sách này là được rồi. Tần Sâm xem xong cả quyển sách trong thời gian ngắn nhất, đóng bọc sách lại, quay sang nhìn con gái. Bà đoán là con đã nói cho bà ấy biết cứ mơ đi rồi đúng hay không? Tần Tuệ lập tức ngồi thẳng dậy thật ngay ngắn, nghiêm chỉnh gật đầu nói với anh. Con biết, quyển sách này viết mẹ thê thảm như vậy, chắc chắn là bà sẽ không quảng cáo giúp cho bà ấy đâu. Tốt lắm. Tần Sâm tiện tay vứt quyển sách qua một bên, vẻ mặt anh điềm nhiên chẳng mảy may cảm thấy xấu hổ vì lý do quang minh chính đại này. Đi làm chuyện mà con cần phải làm đi. Đến 6 giờ mẹ con, à không, là ba, sẽ nấu bữa tối. Vâng thưa ba. Tần Tuệ nghiêm túc đứng dậy, đặt ghế lại ngồi chỗ cũ, rồi mới rời khỏi thư phòng. Trong nháy mắt, cửa phòng khép lại, Tần Tuệ nghe thấy tiếng túi ni lông từ trong thư phòng khẽ vang lên sột soạt. Cô đoán rằng bà đã vứt quyển sách kia vào trong sọt rác rồi. Không sai, cô bé nghĩ, cô bé biết bà sẽ tuyệt đối không giúp quảng cáo quyển sách kia, bởi vì bà biết rõ khi vợ mình nhìn thấy lý luận cùng chia sẻ việc nhà thì sẽ có phản ứng gì. Ảo tưởng của đàn ông lúc nào cũng đẹp. Tần Tuệ tự nói với chính mình. Nhưng hiển nhiên là cuối cùng vẫn do phụ nữ định đoạt. Cho dù là người cha luôn tự phụ của cô cũng sẽ không ngoại lệ. Ngoại truyện 7. Ngụy Lâm ở trong tù 7 năm không xem là nhiều thăng trầm. Ban đầu cô luôn im thin thít, làm việc và nghỉ ngơi không có gì khác thường. Có người lặng lẽ lan truyền lý do cô ở tù. Gần như ai ai cũng biết cô đã giết hai người đàn ông, lại còn lẩn trốn 4-5 năm, dắt mũi cả đám cảnh sát hình sự hàng đầu phải chạy lòng vòng. Thế là ít có phạm nhân nào dám tiếp cận cô, cho dù là bạn tù cùng phòng cũng không giao thiệp nhiều với cô. Tháng ngày trôi qua, lâu dần cũng có người táo bạo bắt đầu tìm đến cô để trò chuyện. Vì thế, Ngụy Lâm từng tiếp xúc với kẻ cắp, côn đồ, giác mũi, tội phạm giết người, buôn thuốc phiện, thậm chí còn có cả đại ca xã hội đen. Tuy đối phương không thừa nhận, có người già đã lớn tuổi và có cả cô gái trẻ tuổi cứ luôn khăng khăng rằng mình bị bỏ tù oan. Có người thích khoe khoang chiến tích tội phạm trước kia, có người thì lại thích kể lể về người nhà, có người hận đời, cũng có người ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Đây là nhà giam có điều kiện tốt nhất ở cái thành phố này đấy. Bà lão lớn tuổi nhất từng nói với Ngụy Lâm như vậy. Rất là thoải mái, ở lâu rồi thì sẽ không muốn đi ra ngoài nữa. Ai biết bề ngoài đã biến thành như thế nào rồi chứ. Sống không được mấy năm nữa, tôi bảo con gái tôi lo lót đủ điều mới có thể được vào đây, cũng không muốn đi ra ngoài nữa. Bà lão không biết chữ. Nhưng vẽ khuôn tiền giả thì giống y hệt như thật. Nghe nói hơn phần nửa tiền giả trong cả nước đều là có nguồn gốc từ bút tích của bà. Bà đưa tay vẽ vài nét ở trên ga giường. Bức tranh không có màu sắc, nhưng mơ hồ có thể thấy được đường nét của chủ tịch Mao. Nét vẽ mệt ngoạc xong, bà lại quay đầu sang hỏi. Cô giết hai người mà chỉ phán có 7 năm, còn có thể được vào đây để ở. Chắc là gốc gác cũng to lắm hả? Ngụy Lâm chỉ cười cười, không nói gì. Sau đó không biết ai nghe ngóng được nguyên nhân cô giết người. Người đi thăm dò cũng từ từ ít đi. Có đại ca ở trong tù, lúc đi ngang qua cô còn nói một câu đầy ẩn ý. Có những người là đáng chết. Ngụy Lâm không hề phản bác, chỉ gật đầu vu vơ. May là đối phương không hề so đo với cô, cất bước rời đi. Ngày được thăm tù là ngày trôi qua nhanh nhất. Mỗi lần Tần Sâm đến đây đều sẽ mang theo Tần Tuệ. Đứa bé mới sinh 2 năm đầu có những thay đổi lớn nhất. Cứ cách vài ngày, dáng vẻ lại khác đi. Mỗi lần Ngụy Lâm gặp đều không nhịn được mỉm cười quan sát con bé, ghi khắc từng chút những thay đổi nhỏ của nó vào trong lòng. Ngoài trừ mấy chuyện vặt vãnh ở trong nhà, Tần Sâm còn kể cho Ngụy Lâm nghe vài tin tức quan trọng của tình hình chính trị hiện nay. Cô biết anh không muốn cô tách rời với thế giới bên ngoài, nhưng thời gian thăm hỏi luôn có hạn. Trong lòng cô vẫn luôn hy vọng anh có thể nói nhiều về tình trạng gần đây của anh và của Tần Tuệ hơn. Có đôi khi, Tần Sâm cũng sẽ mang một vài quyển sách cho Ngụy Lâm. Quyển tiểu thuyết anh mang đầu tiên cho cô là quyển Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy bản giản thể. Lúc Ngụy Lâm nghe thấy tên sách thì liền sửng sốt, biết rõ đây không phải là phong cách của mình. Cô nói, là tiểu thuyết sao? Tần Sâm ở bên kia vách kính gật đầu nói, gần đây anh lấy quyển sách này để kể chuyện cho Tiểu Tuệ nghe trước khi đi ngủ. Tuy nội dung đều là hư cấu, nhưng mà hiệu quả kích thích trí tưởng tượng rất là tốt. Vẻ mặt của anh vô cùng nghiêm túc nói, Tiểu Tuệ muốn có một căn phòng mang phong cách phù thủy. Sau khi em xem xong, có lẽ có thể cho được nó chút ý kiến. Tần Tuệ đứng ở trên chân anh, nắm lấy dây điện thoại, cười tè tét, đưa bàn tay nhỏ khẽ vỗ vỗ vào tấm kính. Ngụy Lâm mỉm cười, giơ bàn tay đang bị còng lên, áp vào bàn tay mũm mĩm của con bé qua vách kính. Mấy năm sau, Ngụy Lâm thường đọc sách cho mấy bạn tù không biết chữ nghe. Có một cô gái luôn cố gắng tự sát. Buổi tối đầu tiên trở lại nhà giam, nghe truyện Harry Potter mà bật khóc nức nở. Vào năm Harry Potter đánh bại Voldemort trên màn ảnh, Ngụy Lâm cũng đã ra tù. Cô ngồi bên cạnh chồng và con gái, đón chào kết cục viên mãn của câu chuyện dài đằng đẵng này trong rạp chiếu phim. Hết truyện.